ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 331, về sau ngươi nuôi ta. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tỉnh, uống nước đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Tân mở mắt, nhìn thấy chính là đưa tới trước mặt mình một chén nước nóng. Cùng cầm cái chén màu đỏ máy móc tay chân giả. A Lam, sao ngươi lại tới đây? Trần Tân từ trên ghế salon ngồi dậy, vuốt vuốt cái trán, cái này mới thanh tỉnh lại. Một bên tiếp nhận chén nước uống một ngụm, hòa tan miệng bên trong chua xót hương vị đồng thời. Hướng không biết đến đây lúc nào Tần Lam hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc đó hắn cũng nhớ lại trước đó cùng người phụ trách uống rượu với nhau. Uống hơi nhiều, liền trực tiếp ở phòng nghỉ trên ghế salon ngủ thiếp đi. Nghĩ tới đây, Trần Tân hướng bên cạnh cái bàn bên trên nhìn một chút. Chỉ thấy trước đó chén bàn bừa bộn đã bị thu thập sạch sẽ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta vốn là qua tới tìm ngươi. Kết quả bọn hắn nói ngươi uống say. Ta ngay tại cái này trông coi ngươi. Tần Lam giải thích mình xuất hiện tại cái này nguyên nhân. Tiếp nhận Trần Tân trên tay đã uống rỗng cái chén. Hỏi một câu, còn cần không? Có chút khát. Trần Tân nhẹ gật đầu. Ra hiệu Tần Lam lại cho hắn rót một ly nước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Lam nhẹ gật đầu. Đứng dậy đi một bên nước trong bình đổ nước. Thiên về một bên nước. Nàng cũng một bên tò mò hỏi. Thật lâu không thấy người uống say. Làm sao? Tâm tình rất tốt sao? Tiếp nhận Tần Lam đưa tới cái chén. Lại lần nữa một hớp uống cạn. Trần Tân lúc này mới nhẹ gật đầu. Vẫn tốt chứ? Chủ yếu là nói chuyện tương đối đầu nhập. Liền không tự giác uống nhiều hai chén. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Trần Tân nói như vậy, Tần Lam lần nữa ngồi ở bên cạnh hắn. Rất có một chút không đồng ý lắc đầu. Rượu vẫn là phải uống ít. Đối thân thể không tốt. Lần sau chú ý một chút đi. Tốt, ta đã biết. Trần Tân đáp ứng xuống. Tỉnh tỉnh thần, lúc này mới từ trên ghế salon đứng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sửa sang y phục trên người nếp uốn. Trần Tân thế này mới đúng Tần Lam hỏi. Đúng rồi, Hàn Bình đâu? Lúc ngươi tới không thấy được hắn. Ngươi lúc ngủ hắn một mực canh giữ ở bên ngoài. Ta tới mới gọi hắn đi nghỉ ngơi. Tần Lam cũng đứng lên, giúp Trần Tân thân thân cổ áo. Nhưng nghe được trên người hắn một cỗ mùi rượu, rất có một chút không thích nói. Trên người ngươi hương vị thật nặng. Đi tắm, đổi một thân quần áo sạch đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Tần Lam lời này, Trần Tân biểu lộ lại trở nên có chút cổ quái. Hắn nhìn thoáng qua Tần Lam, cũng không nói thêm gì, chỉ là nhẹ gật đầu liền đi ra ngoài cửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem Trần Tân rời khỏi phòng, Tần Lam cái này mới phản ứng được, vừa rồi nàng lộ ra cùng Trần Tân quan hệ quá thân mật. Ý thức được điểm này, Tần Lam gương mặt đỏ lên một chút. Nhưng rất nhanh lại bình phục tâm tình của mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với nàng tới nói, nếu quả như thật muốn cùng Trần Tân một lần nữa cùng một chỗ, kia nàng cũng sẽ không nhăn nhăn nhó nhó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rời khỏi phòng, Trần Tân tìm tới một cái nhân viên công tác, để hắn giúp mình cầm một bộ quần áo sạch, lúc này mới hướng phía phòng tắm đi đến. Nơi này nguyên bản là chỗ tránh nạn, tự nhiên có hoàn thiện phòng tắm thiết bị. Lúc trước cải tạo bên trong những thiết bị này đều giúp cho giữ lại. Thậm chí còn làm thăng cấp ưu hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dựa theo quản lý điều lệ, nơi này đã sản xuất chính là mang phóng xạ sản phẩm. Cần thiết phóng xạ tiêu tẩy biện pháp vẫn phải làm. Mà cái này đối phòng tắm thiết bị vẫn là có nhất định yêu cầu. Rốt cuộc không phải cái gì phòng tắm thiết bị đều có thể hoàn thành phóng xạ tiêu tẩy. Đi vào phòng tắm, Trần Tân cởi bỏ trên thân mang theo mùi rượu quần áo bẩn. Cầm vừa rồi nhân viên công tác giao cho mình tắm rửa vật dụng tìm cái gian phòng liền chuẩn bị tắm rửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những này tắm rửa vật dụng đều là mới. Bao quát xà phòng đều là không mở ra. Cái này khiến hơi có một chút điểm tiểu khiết đam mê Trần Tân cảm thấy rất hài lòng. Tuy nói tận thế phía dưới, điều kiện có hạn, Trần Tân cũng không phải là không thể tiếp nhận dùng người khác đã dùng qua đồ vật. Nhưng nếu như có thể mà nói, hắn vẫn là cực kỳ không thích dùng người khác đã dùng qua đồ vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mở khóa vòi nước, nóng hổi nước nóng vãi xuống đến. Đứng tại dòng nước phía dưới cọ rửa lấy chính mình thân thể. Tẩy đi trên người tử khí chính là đồng thời. Cũng rửa đi trên người nặng nề. Trần Tân tắm rửa rất nhanh. Trên thực tế hiện ở trong môi trường này cũng không cho phép tắm rửa tẩy thời gian quá dài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, nếu như là trong nhà mình, hắn tẩy xong về sau rất có thể liền đi hồ tắm lớn bên trong ngâm. Bình thường không có nửa giờ cũng sẽ không bắt đầu. Rửa sạch thân thể, đổi lại sạch sẽ quần áo. Trần Tân lúc này mới một thân nhẹ nhàng khoan khoái rời đi phòng tắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần nói quần áo bẩn, tự nhiên cũng là tìm cái túi trang lên. Dự định về sau cầm đi thanh tẩy. Trần Tân quần áo trên người hiển nhiên là một bộ nơi này công việc chế phục. Đây cũng là tại làm việc ở đây công nhân một trong phúc lợi. Trọn vẹn bao quát tẩy đổi quần áo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này dĩ nhiên không phải quốc gia tài nguyên quá thừa. Thêm ra đến lãng phí. Tuy nói hiện tại dựa vào hóa công hành nghiệp khôi phục sản xuất. Sợi hóa học dệt có thể cam đoan mọi người còn có y phục mặc. Nhưng sản lượng cũng không phải lấy ra như thế lãng phí. Nơi này phát trọn vẹn quần áo nguyên nhân chủ yếu vẫn là tiến vào sản xuất khu công việc. Cần thống nhất quy phạm hóa ăn mặc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đừng tưởng rằng đây chỉ là bệnh hình thức. Quy phạm hóa ăn mặc kỳ thật ở một mức độ rất lớn có thể đề cao sản xuất tính an toàn. Bởi vì nếu như xuyên y phục của mình tiến vào nhà máy, không quy phạm ăn mặc rất có thể bị máy móc quấn quanh. Treo lại, nhẹ thì ảnh hưởng sản xuất. Nặng thì náo ra nhân mạng. Cả người đều cho cuốn vào máy móc bên trong. Nhất là nơi này sản xuất lại là chất đồng vị pin nhiệt điện loại này cao phóng xạ đồ vật. Bất kỳ cái gì an toàn tai họa ngầm đều phải bị ngăn chặn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc một bộ quần áo lao động Trần Tân về tới phòng nghỉ. Tần Lam đang ngồi ở trên ghế salon gác chân. Trần Tân lúc này mới chú ý tới nàng quần áo trên người đã không phải là quá khứ đã hình thành thì không thay đổi đồng phục cảnh sát. Mà là đổi một bộ tư phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Màu đậm cao bồi quần dài. Màu sáng đồ hàng len áo. Đem Tần Lam mỹ hảo dáng người phác họa đường cong là lướt. Một đôi màu đen trường ngoa bao vây lấy bắp chân của nàng. Lộ ra càng thêm tinh tế thon dài. Đối với Trần Tân tới nói, Hắn đã thật lâu chưa từng nhìn thấy Tần Lam Xuyên tư phục dáng vẻ. Bởi vì tại hắn phần lớn trong trí nhớ, Tần Lam cho tới bây giờ đều là một thân chế phục. Liền ngay cả hẹn hò đều thường xuyên là một thân màu đen quần áo huấn luyện. Chỉ bất quá xé toang trên quần áo băng tay cùng quân hàm cảnh sát mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước kia làm sao chưa thấy qua ngươi mặc bộ quần áo này. Trần Tân tại Tần Lam bên cạnh ngồi xuống. Bất quá lại trực tiếp kéo qua tay phải của nàng. Nhìn xem mang theo động lực thủ sáo máy móc tay chân giả. Trần Tân dỡ xuống nàng động lực thủ sáo. Kiểm tra lên cái này tự mình làm tay chân giả. Lại nói cái này tay chân giả dùng đến đã quen thuộc chưa? Có gì cần ta giúp ngươi điều chỉnh địa phương không? Trước kia mỗi ngày đều muốn đi làm. Đương nhiên muốn mặc chế phục a. Liền xem như cùng ngươi hẹn hò cũng muốn để phòng bị trong đội gọi về đi làm nhiệm vụ. Để cho tiện chỉ có thể xuyên quần áo huấn luyện. Hiện tại đã từ trong đội từ chức. Tự nhiên có thể tùy tiện mặc vào. Tần Lam không quan trọng nói. Mặc cho Trần Tân kiểm tra tay phải của mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Tần Lam nói như vậy, Trần Tân ngược lại là dừng lại một chút. Lúc này mới giống như lơ đãng hỏi. Thật từ trước, từ, về sau ngươi nuôi ta. Tần Lam tựa vào Trần Tân trên bờ vai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.